tay không ngừng đánh lên cánh tay của Cung Quý Dương, nhưng cũng đành chịu, sức của anh quá lớn, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, miệng không ngừng kêu. Người phụ nữ không biết liêm sỉ này, thật không ngờ cô đảo điên thật sự đến mức này. Anh vừa nói, lực tay vừa tăng thêm một chút, đôi mắt đen bởi vì phẫn nộ mà đã đỏ lên, lửa giận bừng bừng. Chương 6. Trắng đen phải trái. Một đám người vội chạy đến muốn giúp Ngải Ân Hà thoát thân khỏi bàn tay của Cung Quý Dương, nhưng cũng không tranh được với sức tay quá mạnh của anh. Quý Dương, buông tay, chả lẽ con muốn nó chết sao? Trình Thiến Tây vừa kéo Cung Quý Dương vừa thét lên. Cung Quý Dương lúc này cứ lờ đi tiếng kêu của mọi người, cơn giận toát ra từ mỗi chân tơ kẽ tóc của anh, ngũ quan đoan chính bởi vì phẫn nộ mà cũng biến đổi. Gần xanh nổi rõ trên trán anh, tiết lộ cơn giận dường như đã đến mức cực điểm. Hôm nay chuyện đã thế này mà cô ta không hề có ý hối cải, lại còn muốn hủy đi sự trong sạch của Tranh Tranh. Chính bởi vì người phụ nữ này còn mất đi đứa con của mình, cho dù muốn cô ta đền mạng thì thế nào chứ? Quý Dương, cầu xin cháu tha cho con gái của bác đi. Mẹ của Ngải Ân Hà sớm đã khóc sướt mướt. Tuy bà không biết rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt của Cung Quý Dương không gạt người. Anh có vẻ như thật sự muốn giết chết con gái của bà, vậy bảo sao bà không lo lắng được. Con cha của Ngải Ân Hà cũng càng lộ vẻ lo lắng. Ông nhìn Cung Doãn Thần nói, anh Cung, mau, xin anh giúp con gái tôi với. Cho dù năm đó có xảy ra chuyện gì thì cũng không nên đối xử với Ân Hà như thế. Không cần ông nói thì trên mặt Cung Doãn Thần cũng đã sớm lộ vẻ lo lắng. Ông chưa bao giờ thấy con mình tức giận đến mức độ này. Nhưng bây giờ, nhìn con giống như nổi điên vậy, khiến ông muốn khuyên cũng không biết khuyên thế nào. Còn Sầm Tự Tranh đứng ở bên cạnh Cung Quý Dương nãy giờ, sớm đã sợ đến ngây người. Tuy cô bởi vì lời lăng nhục của Ngài Ân Hà làm cho rất tức giận, nhưng hành động của Cung Quý Dương hoàn toàn là ngoài sức tưởng tượng của cô. Từ đầu đến cuối, cô cũng không muốn nhìn thấy Ngài Ân Hà xảy ra chuyện gì. Đang lúc cục diện cực kỳ hoảng loạn và nguy hiểm, sự dãy giụa của Ngài Ân Hà càng lúc càng yếu. Sầm Tử Tranh cũng sợ tới mức cả người nhũn ra, phải bám vịn vào tay cầu thang mới đứng vững được, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Lúc này, cha mẹ của Ngài Ân Hà chợt xông đến trước mặt Sầm Tử Tranh, nắm chặt lấy tay cô, giọng lo lắng pha lẫn với hoảng sợ. Vị tiểu thư này, cầu xin cô cứu Ân Hà nhà chúng tôi với, bất luận thế nào Ân Hà cũng không đáng tội chết mà. Mẹ của Ngải Ân Hà sớm đã khóc nấc lên, nói không thành lời. Ngay cả Sầm Tự Tranh cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng bà dâng đến cực điểm. Lúc này Sầm Tự Tranh mới hoàn hồn lại, cô chạy đến trước mặt Cung Quý Dương ôm chặt lấy cánh tay anh. Quý Dương, anh không thể làm như vậy được, cho dù anh giết cô ấy con cũng không sống lại được đâu. Giọng cô yếu ớt mà bất lực, trên mặt lộ ra một vẻ đau thương không thể diễn tả bằng lời. Bàn tay đang dùng sức của Cung Quý Dương chợt run lên, trong đôi mắt sắc bén cũng lộ ra vẻ đau khổ. Quý Dương, bàn tay nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh nhẹ gỡ bàn tay anh ra khỏi Ngải Ân Hà, nét mặt nhu hòa nói, tuy rằng em rất đau lòng, nhưng chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Anh tuyệt đối đừng nên vì chuyện ngày xưa mà làm tổn hại đến người khác. Tranh Tranh, Cung Quý Dương thấp giọng gọi cô, tay bất giác nới lỏng ra. Ngay lập tức Sầm Tử Tranh cầm lấy tay anh nắm chặt. Ngải Ân Hà ngã nhào trên đất, gương mặt xinh đẹp vì đau đớn mà biến sắc, hơi thở hổn hển. Ân Hà à! Cha mẹ của Ngải Ân Hà vội vàng chạy đến bên con gái đau lòng gọi. Cũng may là cuối cùng Cung Quý Dương chịu buông tay, bằng không chỉ trễ thêm một phút, sợ rằng con của họ cũng không còn mạng. Cung Quý Dương, cháu tự hỏi lại lương tâm xem, bao năm qua con gái của chú đối xử với con thế nào? Con ở bên ngoài, còn phong lưu thành tính, con gái chú vẫn lẳng lặng chờ con. Tốt xấu gì nó cũng là vị hôn thê của con. Hôm nay con đối xử với nó như vậy, có cảm thấy là quá đáng lắm không? Cha của Ngải Ân Hà thấy con gái mình khổ sở như vậy, cơn tức cũng bùng lên, lớn tiếng quát. Cung Quý Dương duỗi thẳng người, ánh mắt lãnh bạc nhìn về phía ông. 8 năm trước, con của chú cũng dùng thủ đoạn ti tiện chia rẽ cháu và Tranh Tranh. Hơn nữa, con lôi kéo mẹ cháu vào âm mưu của mình. Hôm nay cháu đã nể tình tha cho cô ta một mạng. Sau này chú đừng để cháu gặp được cô ta lần nữa, bằng không tuyệt đối cháu sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu. Cùng Quý Dương, cháu... Cha của Ngải Ân Hà tức đến toàn thân phát run, ông bắt đầu lớn tiếng kể lể. Quý Dương, con thật là nhẫn tâm mà, chả lẽ chuyện năm đó con đã làm rõ cả rồi sao? Chắc gì những điều con biết đều là sự thật chứ? Con phụ lòng Ân Hà như vậy, có các gì một tên đàn ông lòng lang dạ sói đâu? Cùng Quý Dương nghe ông nói vậy, mày nhíu càng chặt, vừa định trả lời thì Sầm Tự Tranh đã cản lại.